Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, hư hư giả giả chuẩn bị không rõ. Đạo huynh lại tạo nghiệt tra tím. Lam Linh có thể sử dụng như vậy thuật pháp, rất một cái lớn trình độ là nàng trước chủ nhân Thiên Cơ công tử truyền thụ một chút cảm ngộ cho nàng. Hơn nữa nàng cố gắng, cuối cùng mới có cái kết quả này. Mà nhâm nhất đây, chỉ là nhìn hai lần, liền thao tác thành công. Nhìn cự đại động phủ đang không ngừng thu nhỏ lại, một chút xíu hướng túi gấm trong thế giới lôi kéo. Nàng lại có loại cảm giác vui sướng tình tự nhiên nảy sinh. So với mình ban đầu thành công lúc còn kích động hơn không khỏi. Nhâm nhất sắc mặt coi như bình thường. Hiển nhiên như vậy siêu gánh vác công nhân bốc phát chính vẫn còn ở hắn năng lực chịu đựng bên trong. Khi toàn bộ động phủ liền với cái này sơn nhạc, toàn bộ biến mất ở trước mắt sau, Nhâm nhất mới nương tay chân nhũn ra đặt mông ngồi vào trên sàn nhà. Hắn linh lực thiếu hụt được lợi hại, thậm chí linh thức còn có chút hoảng hốt dáng vẻ. Mới vừa rồi liều mạng như vậy giữ vững, toàn bộ dựa vào một cổ không chịu thua nghị lực kiên trì nổi. Ha ha ha, quá tốt, ta phải đi về, đưa cái này động phủ đổi nữa tạo một chút. Sau này sẽ là ta, ngươi nhất định không ý kiến, có đúng hay không? Lam Linh nghiêng mắt, bá đạo nói, hô, không ý kiến, ngươi thích làm sao dày vò liền thế nào dày vò, sau này nó là ngươi. Nhâm nhất làm sao sẽ cùng Lam Linh tranh đoạt cái này? Ngược lại, hắn tâm lý còn rất áy náy. Nắm giữ cái này túi gấm thế giới rất lâu rồi. Hắn làm sao lại một mực không muốn cải thiện một chút bên trong hoàn cảnh sống? Cho dù là cái nhà gỗ nhỏ cũng rất tốt. Để cho Lam Linh một mực ngủ ở lộ thiên trong quan tài. Mặc cho tàn sát cùng nhâm hung này hai tiểu chỉ. Hai cái ổ chó đều có không nổi. Hắn thật quá thất chức rồi. Bất quá, điều này cũng không có thể toàn bộ trách hắn. Hắn là cái khất nhi xuất thân. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu thời gian. Qua 12 năm, ước chừng một cái cầm tinh luân hồi. Hắn thói quen như vậy sinh hoạt, cũng không có cân nhắc đến Lam Linh làm vì một cô gái. Hay lại là đã từng chư thiên vạn giới hoàn khố nữ. Tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân tồn tại. Cho tới bây giờ không có ở vật chất bên trên thiếu. Đi theo hắn, lại trải qua như vậy chật vật. Hắn tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ không cam lòng tới. Hắn phải trở nên mạnh. Phải đem thế gian toàn bộ tốt đẹp. Cũng phơi bày ở nữ nhân này bên cạnh. Để cho nàng hưởng có vô thượng vinh quang. Nghĩ tới đây, hắn cũng không quay đầu lại hướng trước bộ lạc chạy đi. Hắn ở phía thế giới này lưu lại được quá lâu rồi. Rời đi cơ hội hẳn liền ở cái kia trong bộ lạc mới được. Phía sau hắn, chỉ lưu lại một cái to lớn lõm xuống. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Làm một nam một nữ kia lại trở lại nơi đây lúc. Không biết có khóc hay không hôn mê bất tỉnh. Động phủ mình bị người chiếm đoạt. Còn có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt lại. Này bắt gọn rồi. Còn có thể đi tìm ở đâu. Lại nói, nhâm nhất mới đi đến một cái trong rừng rậm. Cách bộ lạc còn có một nửa khoảng cách lúc, lỗ tai nghe được một cái quen thuộc hài tử đang gào khóc đến. Thanh âm xé một dạng tựa hồ gặp phải phiền toái. Nhâm nhất không chút do dự hướng nguồn thanh âm nơi chạy đi. Lọt vào trong tầm mắt, để cho gặp qua ma thú chém giết tình cảnh nhân. Cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tỉ tỉ, người mau tỉnh lại a, người đừng chết, đừng rời đi ta. Một cái tóc vàng tiểu nam hài, trong ngực ôm một nữ nhân đầu, nước mắt lã chã, tan nát tâm can kêu khóc, nữ nhân khóe môi nhếch lên một luồng máu đỏ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu nam hài, hiển nhiên còn có một hơi thở ở, nàng muốn nói chút gì, tay phí sức nâng lên, lại nặng nặng buông xuống, sống chết không phát ra được thanh âm nào, hiển nhưng đã là nỏ hết đà. Nàng trạng thái rất là không được. Cả người đều là vết máu. Nhất là phía dưới kia bị xé nát váy cỏ, vô không biểu lộ đến. Nàng mới vừa rồi trải qua một vòng thế nào gặp bi thảm tao ngộ. Tỉ tỉ, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Ta không nên chạy loạn. Là ta hại ngươi a. Tiểu Nam Hài khóc ruột gan đứt từng khúc, không nói ra thê lương. Nhâm Nhất vọt tới bên cạnh bọn họ, vội vàng móc ra một cái bình sứ. Bên trong đan dược giống như là không cần tiền hướng nữ nhân trong miệng nhét vào. Nữ nhân ánh mắt đã rực rỡ, căn bản là không nuốt trôi, chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười nhìn Nhâm Nhất. Một tay nắm lấy Tiểu Nam Hài tay, một tay nắm lên Nhâm Nhất, đem hai người kết chặt đặt chung một chỗ. Trong mắt nàng như có thiên ngôn vạn ngữ phải nói. Nhâm Nhất khó chịu phản nắm tay nàng, trầm thống nói, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi, sẽ không để cho nhân khi dễ hắn, sở hữu hắn bình an lớn lên. Lấy được một cái như vậy hứa hẹn, nữ nhân lại không có kiên trì tiếp khí lực, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn không có khí tức. Tỷ tỷ a, Tiểu Nam Hài ngửa mặt lên trời cuồng khóc lên. Cái kia vốn là mái tóc màu vàng óng, không gió mà bay, như có nộ phát trùng quan triệu chứng. Đây là, không được. Nhâm Nhất không chút do dự một cái sống bàn tay từ đi xuống, đem Tiểu Nam Hài gõ hôn mê bất tỉnh. Hồ thật là đáng sợ, thiếu chút nữa liền mê muội. Như vậy tiểu hài tử cũng bản lãnh như vậy sao? Nơi này nói mê muội cũng chính là biến thành giống như hồng nữ lang tồn tại, chỉ bất quá hồng nữ lang là bị động, cũng không biết là bị thứ gì bị nhiễm, nhân liền mất đi lý trí. Tiểu Nam Hài mình thì là bị động, trời mới biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì nhân vật khủng bố. Hắn hiện tại đã có mê muội nghiêng về, Nhâm Nhất không thể bảo đảm hắn thanh tỉnh sau còn có thể giữ nguyên dạng, dứt khoát đem hắn ném vào chính mình túi gấm trong thế giới, cùng đồng bệnh tương liên hồng nữ lang làm bạn. Nhìn chết đi nhân, cái này kêu na khả lộ lộ nữ nhân, tách ra trước, nàng còn hướng về phía hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, nói chuyện rất không khách khí dáng vẻ. Bây giờ trước đó chưa từng có an tĩnh, đen nhánh dưới da, quan sát tỉ mỉ lời nói, loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra điểm ngũ quan tinh xảo tới. Không trách ngươi có thể làm thánh nữ, sẽ bị người khác, ai, chỉ mong ngươi đời sau, không muốn lại sinh ra ở như vậy một thế giới. Chúc ngươi có thể nắm giữ một cái vui vẻ, tốt đẹp trọng sinh. Nhâm Nhất nói xong, một cỗ ngọn lửa từ đầu ngón tay thoan khởi, trong nháy mắt đem Na Khả Lộ Lộ thi thể điểm rồi. Ngọn lửa phóng lên cao, ở Nhâm Nhất không nhìn thấy địa phương, trong ngọn lửa rõ ràng xen lẫn thứ gì. Đó là một tầng tầm thường oanh oanh ánh sao, đem Na Khả Lộ Lộ chỉnh cái bao vây lại. Tu sĩ linh hòa cùng phàm hòa không thể so sánh nổi, trong chốc lát liền đem Na Khả Lộ Lộ đốt thành cho bụi. Lấy một cái tiểu hũ sành đi ra, Nhâm Nhất đem nàng cho cốt toàn bộ siêu tập đứng lên. Mới đứng lên đến, trước mắt biến thành màu đen, trên đầu lơ lửng hoa mắt bên dưới, hắn thật giống như người không thăng bằng, có chút đứng không vững. Tâm lý chính phát hoảng lúc, một đạo nhức mắt ánh sáng chiếu sáng mắt tiền thế giới. Hắn lại trở lại lão ẩu trong bí cảnh mặt, chung quanh là sương mù mù mịt, linh hoàn dịch hóa sau xuất hiện linh khí trì. Tay hắn còn thật chặt bắt hồng nữ lang cánh tay, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa, Lam Linh cũng không có ở túi gấm trong thế giới, bận bịu sửa đổi cái gì động phủ, nàng liền an tĩnh như vậy ngồi ở trong góc, toàn tâm cũng đang hấp thu linh hoàn chữa thương. Hắn không kịp chờ đợi kéo hồng nữ lang vào túi gấm thế giới. Một cái tóc vàng mắt xanh Tiểu Nam Hài chính an tĩnh ngủ ở trên sàn nhà. Ở cách đó không xa, một cái cự đại động phủ kỳ dị xuất hiện ở đây cái vắng lặng trong thế giới. Này, rốt cuộc là thật hay lại là một giấc mộng? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.